Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 142, nàng liền là đi làm người buồn nôn hai. Góc truyện audio.com. Thật sự là vất vả đại phu ngươi. Vân phu nhân không có việc gì liền tốt. Khúc Đàn Nhi nhẹ lời mà gật gật đầu. Tựa như cũng hiểu, nhưng nghĩ lại, lời nói lại rơi xuống lần nữa đến. Đại phu, chiếu nàng loại tình huống này, có thể ăn chút trái cây sao? Vân phu nhân chỉ là có chút kinh hãi, cũng không cần kỵ cái gì. Đại phu cung kính hồi lấy. Ồ, vậy là tốt rồi. Kính Tâm, đưa đại phu xuất phù. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ, cho Kính Tâm một cái ánh mắt ra hiệu, muốn nàng nhìn xem xử lý. Đại phu xin, Kính Tâm động tác cũng không chậm, đem đại phu lĩnh ra khỏi phòng. Bệnh đến như thế nào? Khúc Đàn Nhi cười nhạt mà nhìn xem giường hóa trang chết Vân Yêu Liên. Khúc Đàn Nhi rất rõ ràng Vân Yêu Liên đã sớm biết nàng đến. Lại vẫn cứ nhất định phải từ từ nhắm hai mắt không muốn đứng dậy thỉnh an. Bất kể nói thế nào, nàng vương phi thân phận bày ở đâu, đồng dạng thị thiếp thấy, cái kia có không thỉnh an đạo lý. Lại nói, trước kia là không được sủng ái, coi như bị các nàng xem thường cũng không có địa phương khiếu nại tên nào đó không thụ lý. Hắc hắc, hôm nay bất đồng. Luyện Tiễn chàng bên trên người sáng suốt đều nhìn được đi ra. Mặc Liên Thành hay là có chút che chở nàng. Tuy nhiên Khúc Đàn Nhi người là rất hoài nghi. Mặc Liên Thành có phải hay không có cái gì mục đích? Khụ khụ, Khúc Đàn Nhi lại thanh khụ một chút. Trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt. Đột ngột dịu dàng nói. Vương gia, không tới. Khúc Đàn Nhi một câu cố ý không nói xong. Nhưng hai chữ này, lại quả nhiên nhìn thấy Vân Yêu Liên lông mày và lông mi động động. Lại có vẻ như sâu kín mở mắt ra, nhìn trước giường đứng thẳng Khúc Đàn Nhi liếc mắt, lại quét về phía cửa ra vào phương hướng. Lại cũng không thấy Mặc Liên Thành, trong mắt không khỏi hiện lên tức giận, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Nhẹ nói, nguyên lai là Vương Phi tỷ tỷ đến. Thần tình kia mang theo bôi suy yếu. Căn bản không có dự định lên thỉnh an. Nghe nói ngươi không thoải mái. Cho nên đặc biệt đến xem. Thuận tiện đưa chút đồ vật. Thăm hỏi thăm hỏi. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nói. Có thể lời này nói đến thật sự là. Đủ giả dối. Để Vương Phi tỷ tỷ quan tâm. Vân Yêu Liên cắn răng nói. Không quan tâm. Ta đến thời điểm mang chút hoa quả đến. Không bằng ngươi liền ăn chút đi. Nói xong, Khúc Đàn Nhi đem vừa mới Kính Tâm bày để lên bàn cái kia một bàn quả táo bưng đến trước giường. Lại ân cần mà cầm một cái cho nàng. Tới đi, vừa mới ta ăn, rất ngọt, không cần, ta hiện tại không muốn ăn. Vân Yêu Liên biến sắc, hung hăng trừng mắt về phía Khúc Đàn Nhi trong tay cầm đồ vật. Có phải hay không ghét bỏ có ra? Đến, ta giúp ngươi đem quả táo cho gọt gọt ra. Không phiền phức, ta thật không ăn, không có việc gì. Rất nhanh, ngươi liền chờ biết. Khúc Đàn Nhi phối hợp cầm tiểu đao liền gọt lấy vỏ trái cây. Hoàn toàn không đem Vân Yêu Liên lời nói coi ra gì. Không bao lâu, quả táo gọt xong, lại hướng Vân Yêu Liên phương hướng một đứa. Chờ lấy nàng đưa tay. Không ăn, ta đều gọt, bao nhiêu cũng ăn một ngụm đi. Khúc Đàn Nhi đem quả táo một đứa. Vân Yêu Liên lại đẩy mở. Hai người có qua có lại. Không ai nhường ai. Một cái đẩy được sủng ái sinh tức giận. Một cái đưa đến vẻ mặt tươi cười. Mười phần so sánh rõ ràng. Làm sao nhìn làm sao quỷ dị. Hồi Vương Phi. Nhà ta phu nhân không thích ăn quả táo. Vân Yêu Liên bên người nha hoàn mở miệng. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Khúc Đàn Nhi cười khẽ nhìn về phía nàng. Chỉ là, cười đến quá giả. Nửa phần đều không có truyền đạt đến trong mắt cơ hội. Lại nói, nhà ngươi phu nhân làm sao lại không thích ăn quả táo đây? Nàng không phải thường xuyên cầm quả táo đến luyện tiễn thuật a, lừa gạt bản vương phi. Ngươi biết là hậu quả gì? Cách chương.